Ông xã tổng tài hắc ám, chương 231, góc chuyện audio.com, chương 231 tôi là nhân chứng phù phù. Vài người hợp lực ném Tô Thanh Thanh xuống biển, máy ảnh nhanh chóng bắt kịp, Tô Thanh Thanh bị ném mạnh làm nước bắn tung tóe, bà bị trói gô, sau khi bị ném xuống biển, bản năng sinh tồn khiến bà ấy giãy giụa vài lần nhưng tay chân đều bị trói lại và bà ấy bị hoàn toàn không thể di chuyển. Ngay sau đó, bà uống vài ngụm nước biển và cố gắng dừng lại. Con tàu lớn di chuyển chậm rãi, bà ấy ngày càng nhỏ hơn, đột nhiên, một cơn sóng ập đến, bà bị nuốt chửng trong sóng biển, không còn tăm tích. Video kết thúc, sảnh khách sạn chìm trong im lặng lạ thường, một giây, hai giây, năm giây sau, như thể một giọt nước nóng đang dần vào chảo dầu nóng, cảnh tượng đột nhiên sôi lên. Chết tiệt, làm nghề giải trí nhiều năm như vậy, lần đầu tiên muốn chửi bậy. Vô liêm sỉ quá, cướp chồng thì thôi đi mà còn giết người vì tài sản, tiểu tam quá kiêu ngạo. Lão nương thật muốn một bàn tay chụp chết bà ta, chấm, bà là đồ sát nhân còn giả mẹ kế tử tế, loại đàn bà này sao không chết đi, hiện trường một mảnh âm thanh chửi rùa, đặc biệt là đối với các nữ phóng viên, không có người phụ nữ nào có chồng mà không ghét tiểu tam, Tôn Hà Anh này chính là người thứ ba hung hăng nhất trong lịch sử. Làm tiểu tam còn muốn lập đền thờ. Mọi người không thể không nhìn Lâm Quán Quán, cô nghiêng người ánh mắt vẫn rơi vào màn hình lớn đã ngừng chiếu sau lưng. Cô ấy mặc bộ quần áo đen và quần đen, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt đỏ bừng. Cô tựa hồ đang nhẫn nhịn không khóc gắt gao cắn môi, trên môi cắn một dấu răng sâu. Khoảnh khắc này, dù là đàn ông hay đàn bà, đều cảm thấy đau lòng cho cô. Mẹ đã mất khi cô còn nhỏ, bà không đau, còn mẹ ké thì ác độc, và bây giờ còn xem đoạn video mẹ cô ấy bị giết. Cô bé này từ nhỏ đến lớn, trong lòng hẳn là khổ sở. Xe bên ngoài khách sạn, trong xe cũng im lặng, ngay cả Tiêu Diễn cũng không thể không ngừng miệng, hiếm khi im lặng. Còn Tiêu Lăng Giả, anh nắm thật chặt nắm đấm, nhìn xem tấm lưng bên trong, người phụ nữ đang ra vẻ kiên cường, chỉ muốn hung hăng ôm vào trong ngực. Gánh hết mưa gió cho cô ấy, trong đầu Lâm Quán Quán hiện lên hình ảnh mẹ cô bị ném xuống biển. Cô quyết liệt nhắm mắt lại, mẹ đã tuyệt vọng như thế nào khi bị ném xuống biển. Mở mắt ra, trong mắt là một tia lạnh, ánh mắt ngưng tụ rơi vào trên người Tôn Hà Anh. Tôn Hà Anh, bà giết mẹ của tôi, bà còn có thể nói cái gì nữa? Không, cái này video do cô dựng lên. Phải, là do cô dựng lên. Tôn Hà Anh chán đổ mồ hôi lạnh, kiên quyết không nhận tội. Nó có phải là dựng lên không? Chúng tôi có pháp luật quyết định, tôi quên nói với bà rằng tôi đã gọi cảnh sát khi cuộc họp báo được tổ chức. Báo cáo, gọi cảnh sát, bà đã giết mẹ tôi, chứng cứ vô cùng xác thực. Tôn Hà Anh không chịu thừa nhận, không, đoạn video này của cô là dựng lên, cô không có nhân chứng, tôi sẽ không thừa nhận, tôi chắc chắn sẽ không thừa nhận, các phóng viên nhao nhao căm hận, chết tiệt, video này được quay rõ ràng, việc cố ý giết người của Tôn Hà Anh coi như đã được xác nhận trước những chứng cứ hùng hồn như vậy, làm sao bà ta có thể không thừa nhận. Vịt chết cứng miệng, sau một hồi hoảng hốt Tôn Hà Anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà ta biết với một video của Lâm Quán Quán, dù sao thì hôm nay bà ta cũng không thể trốn thoát được. Nếu bà chết bà phải kéo Lâm Quán Quán đi cùng. Có dạng tuyệt vọng này, bà ta đã bình tĩnh lại. Góc chuyện audio.com, Lâm Quán Quán, cô nói nhiều như vậy cũng thay đổi được chuyện mang thai chưa kết hôn và cuộc sống riêng tư của cô đều hỗn loạn. Lâm Quán Quán lạnh lùng nhìn bà, không đến Hoàng Hà Tâm bắt từ, đã như vậy cô thành toàn cho bà ta. Chấm, tôi thừa nhận chưa kết hôn mà có con nhưng cuộc sống riêng tư của tôi hỗn loạn. Lâm Quán Quán chế nhạo, đã bà không còn sợ mất mặt vậy tôi cũng không để ý tại trước mặt phóng viên lộ ra sự thật. Sự thật, các phóng viên sững sờ, sự thật là gì nữa? Hôm nay, đã bao lần họ chết lặng trước nội dung của buổi họp báo này. Lâm Quán Quán đối mặt với phóng viên, 4 năm trước trong đám cưới của chị họ Lâm Song Song và anh Lãnh Vân Lâm tôi là phù dâu. Và lý do tại sao tôi tình một đêm với ai đó là vì ai đó đã bỏ thuốc vào trong ly rượu vang của tôi. Bùng nồi, các phóng viên lại bị sốc, bỏ thuốc, không phải đâu, ai vô sỉ như vậy, sẽ không phải là, đám người nhìn về phía Tôn Hà Anh, sắc mặt Tôn Hà Anh thay đổi, Lâm Quán Quán, không nên ngậm máu phun người, cô chưa lập gia đình mà mang thai là chính phẩm hạnh cô không đoan, dựa vào cái gì hướng vào tôi. Nếu không có người chứng kiến, tôi có thể kiện cô tội vu khống. Lâm Quán Quán chuẩn bị nói. Vào lúc này, một người nào đó bên ngoài đám đông đột nhiên hô lên. Ai nói không có nhân chứng, nghe thấy giọng nói đó. Các phóng viên ngay lập tức quay lại nhìn, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ có khuôn mặt dịu dàng và dáng người mảnh khảnh xuất hiện bên ngoài đám đông. Người phụ nữ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ cao, áo khoác len đen, quần bó màu đen và một đôi bốt màu đen. Cô ấy để tóc dài buông xõa, trang điểm nhẹ nhàng và khí chất nghiêm nghị. Cùng Tô Thanh Thanh trong video vừa rồi giống nhau 3-4 phần. Đây là Lâm Duyệt, chị gái của Lâm Quán Quán. Đúng vậy, người ở đây là Lâm Duyệt. Lâm Duyệt bước từ bên hông sân khấu bước lên sân khấu, cô đứng cạnh Lâm Quán Quán lớn tiếng nói. Tôi là nhân chứng, cách chương.